nhưng Tiểu Kim lại cực kỳ hưng phấn, hắn nói cho ta biết, lần này có đồ vật nó muốn có được, hoặc có lẽ là có thứ gì đang triệu hoán nó. Phong Lang hít sâu một hơi. Cùng Tiểu Kim ngốc hơn mấy tháng, Phong Lang cũng có thể đại khái nghe hiểu Tiểu Kim có ý tứ gì, huống chi Tiểu Kim vốn nhân tính hóa, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Có đồ vật triệu hoán nó. Thứ gì? Sắc mặt Quan Tiểu Thất cứng lại, lộ ra thần sắc hiếu kỳ như trẻ con. Phong Lang lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, ta chỉ theo chân Tiểu Kim, đang lúc chìm xuống khoảng trăm trượng, nó đột nhiên tiến vào một cái thạch động đen kịt. Chớ đã, ngươi nói trăm trượng dưới đầm nước có một cái thạch động, mà không phải là đáy hồ. Tiêu Phàm cắt ngang lời nói Phong Lang, bởi vì hắn là tại đáy hồ nhìn thấy thạch động to lớn kia. Không phải là đáy hồ. Phong Lang lắc đầu. Tiêu Phàm cũng là buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải thạch động đáy hồ kia, liền sẽ không gặp phải Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, bằng không, hai người coi như gặp nạn. Thạch động rất nhỏ, với lúc chỉ cho phép một người thông qua. Tiểu Kim biến hóa thân hình, cấp tốc tiến lên, bắt đầu thạch động đen kịt vô cùng, nhưng chậm rãi đã có tia sáng, còn mang theo một hơi khí lạnh, theo tia sáng càng ngày càng mạnh, hàn ý cũng càng ngày càng đậm. Phong Lang hít sâu một hơi, nói tiếp. Cảm nhận được hàn ý kia, Phong Lang cũng không khỏi lạnh run, bất quá còn trong phạm vi hắn chịu đựng được, dù sao hắn cũng là cường giả chiến hoàng cảnh. Chỉ là theo tiếp tục thâm nhập vào sâu, Phong Lang cũng rốt cục tiếp nhận không được. Thân thể bắt đầu run rẩy lên, cũng ngay tại thời điểm này, Tiểu Kim cùng Phong Lang đi tới một mảnh quảng trường rộng rãi sáng tỏ. Trên quảng trường lạnh lẽo thấu xương, mặt đất đều là vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, trong đó hồn lực cùng linh khí ngưng tụ đã có thể so với cực phẩm hồn thạch. Lúc ấy Phong Lang trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, toàn bộ quảng trường cực phẩm hồn thạch, cái kia có bao nhiêu đây? Cho dù là Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nghe được nơi này cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng Tiểu Kim lại nhìn đều không nhìn vạn niên hàn băng trên mặt đất. Mà hướng về phía trước đi đến. Bởi vì quá mức chấn kinh, Phong Lang vậy mà không có phát hiện, phía trước quảng trường lại là một tòa cung điện thủy tinh to lớn. Cung điện thủy tinh óng ánh trong suốt, thập phần to lớn, hùng vĩ, nhưng lại tản ra khí tức cổ phát tăng thương. Tiểu Kim ý thức mê ly, tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Phong Lang làm sao kéo đều kéo không được nó, cuối cùng Tiểu Kim cũng tỉnh lại, để Phong Lang bên ngoài chờ. Đồng thời nói cho Phong Lang, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải lập tức rời khỏi nơi đây. Phong Lang lúc ấy rất muốn cùng Tiểu Kim đi vào chung, nhưng cô băng hàn chi khí đáng sợ kia căn bản hắn không thể tiếp nhận. Tiểu Kim vốn là tuyết sư biến dị, có thể tiếp nhận băng hàn chi ý cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật như Phong Lang nói, bên trong thủy tinh cung điện có thứ gì đang triệu hoán Tiểu Kim, có lẽ Tiểu Kim thật đúng là không có việc gì, đương nhiên, cũng không được phủ định, nơi đó có thể là một cái bẫy. Về sau, ta không có đi vào. Liền ở trên quảng trường tu luyện, một bên chờ đợi nó, thế nhưng là chờ mấy ngày vẫn không thấy Tiểu Kim đi ra. Ánh mắt Phong Lang lộ ra vẻ lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân hắn mặc dù lo lắng cho Tiểu Kim nhưng lại không biết Tiểu Kim có còn sống hay không. Ngừng lại, Phong Lang lại nói. Trước đây không lâu, cung điện thủy tinh đột nhiên tản ra một cỗ băng hàn chi khí khổng lồ. Lúc ấy ta đã đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn không tiếp nhận được cỗ hàn ý đáng sợ kia. Ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng thời gian hơn nửa chén trà nhỏ. Ta liền không kiên trì nổi, cho nên mới rời đi, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây, Phong Lang không có nói tiếp, mà rung động nhìn cảnh sắc băng phong bốn phía. Nếu như không phải hắn kịp thời rời đi, đoán chừng hắn cũng đã bị băng phong tại quảng trường vạn niên hàn băng. Sớm biết như thế, ta sẽ liều mạng ngăn cản Tiểu Kim. Trong mắt Phong Lang hiện lên vẻ hảo não. Việc này không trách ngươi, mặc dù bây giờ Tiểu Kim sinh tử không biết, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiêu Phàm vỗ bả vai Phong Lang an ủi. Không sai. Tiểu Kim người hiền tự có thiên tướng. Quan Tiểu Thất cũng gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Lang, ngươi có biết cung điện thủy tinh tên gọi là gì hay không? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. Tòa cung điện này quỷ dị như vậy, nghĩ đến cũng không phải là đồ vật đơn giản. Hắn nắm giữ tu la truyền thừa, có lẽ có thể tìm tới một chút đồ vật liên quan tới cung điện này. Lúc ấy ta xa xa liếc mắt một cái, cung điện kia mặc dù thập phần mông lung, thấy không rõ điêu khắc cùng đường vân bên ngoài, nhưng phía trên cung điện lại treo một khối bảng hiệu màu xanh thăm thẳm. Trên đó viết ba chữ. Phong Lang suy nghĩ một chút nói, sau đó dùng hồn lực tại hư không mô phỏng ra ba chữ. Chữ kia thập phần quỷ dị, cùng với ngôn ngữ nhân tộc chiến hồn đại lục có chút khác biệt. Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lúc nhất thời không nhận ra. Ngược lại Phong Lang đột nhiên mở miệng nói. Ba chữ này hẳn là ba chữ cổ, gọi là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nghi hoặc không thôi. Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm thời gian thật dài, nhưng mà không thu hoạch được gì. Tu La truyền thừa cũng chưa từng ghi chép Nguyệt Thần Cung,

Không được, ta phải lập tức nói cho đại đế tử, Nam Cung Thiên Giật đang chuẩn bị ứng phó tu sĩ Đại Long ta. Nghĩ vậy tử bào thanh niên lộn nhào, căn bản không kịp chữa thương liền biến mất ở bên trong băng phong tùng lâm. Ngay sau khi tử bào thanh niên biến mất, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí tử bào thanh niên trước đó. Minh Lục Đạo. Chương 516, Long Hồn Thụ. Ba đạo bóng người không phải ai khác, chính là ba người Tiêu Phàm đã đi nhưng quay lại. Công tử, vì sao không giết chết hắn? Phong Lang cau mày nói, con ngươi vô cùng băng lãnh. Tử bào thanh niên vũ nhục Tiêu Phàm, ở trong mắt Phong Lang, hắn sớm đã là một người chết. Giết hắn liền không có quá nhiều giá trị. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu là Sử Vô Pháp dẫn hắn đến, có lẽ hắn biết rõ Sử Vô Pháp ở nơi nào. Chúng ta cùng đi theo. Quan Tiểu Thất hỏi, vừa nói đến ba chữ Sử Vô Pháp này, con ngươi Quan Tiểu Thất liền đỏ bừng vô cùng. Từ Điện Điêu là bởi vì Sử Vô Pháp mà chết, Quan Tiểu Thất không giết Sử Vô Pháp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá có sự tình lần trước, lần này Quan Tiểu Thất coi như thập phần bình tĩnh, bây giờ Tiểu Kim sống chết không rõ đều là bởi vì hắn, trong lòng hắn dù sao cũng hơi tự trách. Yên tâm, Tiểu Kim sẽ không có việc gì. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư Quan Tiểu Thất, nói. Không cần thiết đi theo, hiện tại đoán chừng phần lớn người đều biết bay chạy về phía thất thải quang trụ, Sử Vô Pháp cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm nhìn qua thất thải quang trụ to lớn kia, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an, về phần chỗ nào không đúng Tiêu Phàm lại nói không được. Cổ điệu bí cảnh này thập phần quỷ dị, có nơi không có chút sinh cơ, đất cằn nghìn dặm, nhưng có địa phương đến thất giai hồn thú đều có không ít, thậm chí còn xuất hiện hồn điều thú. Lại nghĩ tới Ninh Xuyên, Sở Khinh Quần bọn hắn đã từng có khả năng từng tiến vào nơi này, vậy nơi này liền càng quỷ dị hơn. Bọn hắn đều biết, Nam Cung Thiên Giật làm sao có thể không biết đây. Quân Lạc từng nói, Nam Cung Thiên Giật muốn đem tất cả người phản đối hắn giết chết ở chỗ này, vậy hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, chẳng lẽ là hắn phát hiện bí mật cổ địa bí cảnh. Nỗi lòng Tiêu Phàm thập phần không yên, bất quá hắn vẫn quyết định tiến đến điều tra một phen. Nam Cung Thiên Giật rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến nỗi làm Tiêu Phàm sợ hãi. Huống chi, bên trong cổ địa bí cảnh cường giả cũng không ít, Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên những người này đều là cao thủ nhất đẳng. Chính là bản thân một phương, Bàn Tử, Tiểu Minh, Thiên Tàn, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong mấy người cũng không phải hạng người nhỏ yếu. Nơi này không cách nào phi hành, nhưng tốc độ mấy người Tiêu Phàm cũng không chậm, một canh giờ lao nhanh mấy trăm dặm. Tại nơi gần thất thải quang trụ, tu sĩ cách nhau khá gần đã chạy tới. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thất thải quang trụ vô cùng rộng lớn, tất cả mọi người mắt đều trợn tròn. Thất thải quang trụ cũng không phải chu vi hơn 10 trượng, cũng không phải chu vi mấy trăm trượng, mà là chu vi 5-6 ngàn trượng, chu vi chính là hơn 30 dặm. Tại bên trong thất thải quang trụ, đình đài lâu vũ vô số, đại điện nguy nga, đại khí hùng hồn tản ra một cỗ khí tức cổ xưa lại tăng thương. Những kiến trúc này cố nhiên thu hút ánh mắt người xem, nhưng ánh mắt tu sĩ chạy tới lại không rơi vào phía trên những kiến trúc kia. Mà là rơi vào một đỉnh núi nhỏ ở trung tâm những kiến trúc này. Trên đỉnh núi nhỏ đứng vững một gốc cổ thụ to lớn, rễ cây cứng cáp hữu lực, thân cảnh cực đại đứng vững vươn lên tận mây xanh, giống như từng đầu hàng dài, rất có thế tiềm long xuất hải. Phiến lá cổ thụ không phải rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên tô điểm vài lá, phía trên phiến lá tản ra thất thải hào quang, trong suốt lấp lóe, giống như ngàn vạn sao trời nhỏ lập lòe tỏa sáng. Cho dù cách màn ánh sáng bảy màu đám người cũng có thể cảm nhận được cây cổ thụ kia phát ra hồn lực khổng lồ. Hít thở cũng đều cảm thấy toàn thân thư thái. Nhìn kỹ phía dưới phiến lá trô thất thải có từng khỏa thất thải chi sắc, trái cây giống như từng đầu tiểu long treo ngược trên đó, tựa như muốn sống lại. Hồn lực khổng lồ, chẳng lẽ là long hồn thụ trong truyền thuyết, trời ạ, hơn ngàn năm khó gặp đó. Hồn lực khổng lồ như thế, long hồn thụ này khẳng định kết long hồn quả. Nghe đồn long hồn quả vào miệng tan đi, ẩn chứa hồn lực tương đương với hồn lực hồn hải một tu sĩ chiến đế cảnh, hơn nữa luyện hóa không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho ngươi ta tiến thêm một bước. Nhanh lên, phá vỡ thất thải kết giới xông vào, đừng bỏ qua long hồn quả. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng kêu to lên, tựa như đánh máu gà, hưng phấn tới cực điểm, so với nhìn thấy mỹ nữ không mảnh vải che thân còn kích động hơn. Long hồn quả, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, đối với chiến đế cảnh cùng với tu sĩ phía dưới mà nói, quả thực chính là chí bảo. Long hồn quả ẩn chứa hồn lực có thể làm cho chiến đế có khả năng đột phá một cảnh giới. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, so sánh với bát phẩm đan dược còn quý giá hơn. Có thể tiến vào cổ địa bí cảnh, cũng chỉ là người trẻ tuổi chiến hoàng cảnh, trong mắt bọn họ, bát phẩm đan dược đều là bảo bối cực kỳ khó được, huống chi long hồn quả quý hiếm bậc này. Về phần những kiến trúc kia cũng là bị bọn hắn hoàn toàn coi nhẹ, nếu như có thể yên tĩnh nhìn, bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra những kiến trúc này bất phàm. Oanh long long, từng đợt tiếng nổ kịch liệt vang lên, Rất nhiều tu sĩ nhao nhao xuất thủ, công kích thất thải quang trụ, nhưng căn bản công kích bọn hắn không có bất kỳ hiệu quả gì, màn ánh sáng bảy màu đều không có rung động một cái. Đúng lúc này, bên ngoài màn ánh sáng bảy màu mới giảm, bên trong một mảnh núi rừng đứng đấy một đạo bóng người, lạnh lùng nhìn tất cả phía xa, khóe miệng hiện ra một vòng u quang. Thiên cơ môn rốt cuộc tái hiện thế gian, chỉ cần thất thải thần văn giới bị phá vỡ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bóng người tà tà phun ra một câu, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đám người lại điên cuồng công kích tới màn ánh sáng bảy màu, bọn hắn nào biết rõ, màn ánh sáng bảy màu này gọi là thất thải thần văn giới. Nếu như cẩn thận quan sát, phía trên màn ánh sáng bảy màu sát thực lưu động một tia hồn lực thần bí. Những tia hồn lực này mặc dù không có quá nhiều quy luật nhưng lại dẫn dắt toàn bộ thất thải quang trụ. Bà nội cha nó, màn ánh sáng bảy màu này rốt cuộc là đồ vật quái quỷ gì, phòng ngự cường đại như thế. Nhanh phá vỡ, long hồn quả có hạn, đến thời điểm nhiều người đến sẽ rất khó cướp được, ta nhất định phải lấy được long hồn quả. Chỉ cần được long hồn quả, về sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, ha ha. Tu sĩ chạy tới nơi đây càng ngày càng nhiều, vừa nghĩ tới long hồn quả, mọi người cũng càng thêm ra sức, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới một cố đại nguy cơ lặng lẽ giáng lâm. Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, nhao nhao rơi vào bên ngoài thất thải quang trụ, mắt lộ ra tinh quang nhìn long hồn thụ phía xa. Thành trì thật cổ xưa, những kiến trúc kia có vẻ như có mấy ngàn năm rồi. Phía trên một dãy núi, Ảnh Phong kinh dị nhìn phương xa, Thiên Tàn cùng Bản Tử hai người cùng hắn song song mà đứng, cau mày. Tại sao ta cảm giác những kiến trúc kia chẳng khác nào có sinh mệnh? Bản Tử hít sâu một hơi, ánh mắt từ trên long hồn thụ thu hồi lại, rơi vào bên trên những kiến trúc chỗ gần kia. Ảnh Phong cùng Thiên Tàn hai người cũng quay người nhìn lại, những kiến trúc kia có khi như rồng cuộn, có khi như mãnh hổ hạ sơn, lại có hình dạng phi cầm dương cánh. Hình thái ngàn vạn lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, lần đầu tiên nhìn qua, đây chẳng qua là kiến trúc cổ xưa, không hề giống sinh linh. Nhìn lần thứ hai lại bắt được một tia thần vận, có sinh linh chi hình. Nhìn càng lâu, những kiến trúc kia lại càng giống như vật sống, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Ta xem chúng ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn, nơi này rất quỷ dị. Ảnh Phong hít sâu một hơi, là sát thủ, trực giác hắn rất nhạy cảm, nhiều lần đã cứu tính mạng hắn. Đi trước, tùy cơ hành động. Bàn Tử cùng Thiên Tàn cũng gật đầu. Minh Lục Đạo. Chương 517, hồn điêu thú tụ tập. Không chỉ mấy người Bàn Tử nhìn ra cổ thành này quỷ dị, có không ít người cũng nhìn ra, liền lần lượt tần lấp. Có điều phần lớn mọi người giờ phút này tâm thần đều hoàn toàn đắm chìm trong long hồn thụ trên kia, nào có tâm tư kiêng rẻ cái khác. Có không ít tu sĩ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn những kiến trúc kia. Rất nhiều tu sĩ công kích thất thải quang trụ không biết mệt mỏi, muốn có long hồn quả đến phát điên. Cũng đúng lúc này, trong một sơn lâm, ong ong, một tràng tiếng ve kêu vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo một loại công kích hồn lực. Lúc này, một đám mây đen từ bên trong núi rừng bay lên, chậm rãi bay đi về hướng thất thải quang trụ. Đám mây màu đen kia là từ những chấm đen nhỏ lít nha lít nhít tạo thành, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn qua giống như mây đen mà thôi. Nếu như quan sát gần sẽ phát hiện ra, đám mây này lại là từ vô số muôi đen tạo thành, quỷ dị là trên thân muôi đen không có bất kỳ hồn lực lay động nào. Trong một vùng thung lũng khác, từng đợt thanh âm tất tất tốt tốt vang lên, nếu như nghe kỹ, có thể nghe ra đó là thanh âm lưới rắn phì ra thụt vào. Trên một đồng cỏ tương đối trống trải, có thể nhìn thấy, vô số rắn ban lan ngũ sắc du tẩu giữa bụi cỏ, tốc độ nhanh vô cùng, không hề chậm hơn so với tu sĩ chiến vương cảnh. Từng màn này, phát sinh ở các nơi trong cổ địa bí cảnh, không chỉ có muỗi và rắn, còn có tiểu ngô công hắc sắc, phi thiên đường lang, độc thứ tiểu mật phong. Đương nhiên, cũng không thiếu hồn thú lục giai cùng thất giai khác, ngao du tại hư không, xông thẳng đến vị trí thất thải quang trụ. Một số đang lao nhanh về hướng tu sĩ vây quanh thất thải quang trụ. Ngay từ đầu nhìn thấy những hồn thú cấp thấp còn không ai để ý, nhưng mà càng đến gần thất thải quang trụ, hồn thú kia cũng ngày càng nhiều. Chỉ với số lượng thế kia cũng đủ để dọa cho đám người kinh hồn táng đảm. Mặc dù có rất nhiều người nghi ngờ, bắt đầu thả chậm bước chân, nhưng vẫn có không ít người không thèm để ý đến những hồn thú này. Một vài hồn thú cấp thấp mà thôi, một kiếm là có thể chém giết vô số, một đao liền có thể diệt được cả một nhóm, có gì đáng sợ? Tam ca, hình như có chút không thích hợp. Nhiều hồn thú như vậy đều đuổi về hướng thất thải quang trụ kia. Ba người Tiêu Phàm đứng ở giữa sườn núi một ngọn núi, Quan Tiểu Thất cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. Không phải hồn thú, mà là hồn điêu thú. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, những hồn thú đó căn bản không thể dùng hồn lực dò được, hơn nữa trên người bọn chúng đều có một vài đường vân tỉ mỉ, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt là đoán ra. Nhiều hồn điêu thú như vậy, trông cũng giống thật quá đi. Cổ địa bí cảnh này trước kia rốt cuộc là nơi cái quỷ gì không biết. Quan Tiểu Thất kêu lên, thật sự là số hồn điêu thú này quá nhiều. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết nơi này trước kia rốt cuộc là cái gì, vì sao xuất hiện nhiều hồn điêu thú như vậy. Dù sao hồn điêu sư đã biến mất hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, có rất ít hồn điêu sư xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhưng nơi này lại cất giữ số lượng hồn điêu thú đáng sợ như thế, điểm này cũng đủ để chứng minh cổ địa bí cảnh này bất phàm, chí ít tuổi đời của nó cũng phải trên ngàn năm. Tiêu Phàm rất muốn tìm kiếm đến đáp án từ trong tu la truyền thừa, đáng tiếc, những thứ liên quan tới hồn điêu sư trong tu la truyền thừa ghi chép chỉ có đôi câu. Chủ yếu nhất là những hồn điêu thú này còn đang hướng gần về vị trí thất thải quang trụ, đây có phải đại biểu cho cái gì không? Đúng rồi, ta cũng đang thiếu hồn văn đồ, những hồn điêu thú này lại là hồn văn đồ sống sơ sờ. Có thể chế tạo ra những hồn điêu thú này, chí ít đều là hồn điêu sư cấp tông sư có thể họa rồng vẽ hổ. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Hắn mặc dù tự sáng tạo được một bộ hồn văn đồ, miễn cưỡng bước vào cái gọi là cấp bậc đại sư, nhưng mà những thứ hắn biết về hồn văn đồ quá thưa thớt. Lại thêm trong tu la truyền thừa lấy được mấy tấm kia, cộng thêm 3 tấm bắc lao cho hắn, số hồn văn đồ mà hắn biết bây giờ còn chưa vượt qua 10 cái, tính hạn chế quá lớn. Nếu như có thể nghiên cứu kỹ hồn văn đồ phía trên những hồn điêu thú này một chút, nắm chắc trong tay, vậy về sau không phải hắn cũng có khả năng sáng tạo ra hồn điêu thú sao? Tiểu Ngũ, Tiểu Lang, bắt hồn điêu thú giúp ta, càng nhiều chủng loại càng tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ lưu lại một câu, liền cấp tốc đánh về hướng hồn điêu thú nơi xa. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang không biết vì sao, có điều vẫn là nghe theo lời Tiêu Phàm. Nơi này là nơi nào căn bản không quan trọng là bản thân mấy người nhất định phải sống sót rời đi. Một khoảng thời gian tiếp, ba người Tiêu Phàm nhìn lại số hồn điêu thú đã bắt. Hồn điêu thú đủ loại cấp bậc đều không buông tha, mạnh nhất là một hồn điêu thú thất giai sơ kỳ. Tiêu Phàm vừa bắt hồn điêu thú, tâm thần lại vừa chìm đắm trong lĩnh ngộ hồn văn quanh thân hồn điêu thú. Với cường độ hồn lực bây giờ của Tiêu Phàm, lại thêm bản lĩnh nhìn qua là không thể quên, hồn văn đồ được hắn khắc ghi lại trong đầu, hắn không ngừng tái diễn lại, lĩnh ngộ đối với hồn văn cũng ngày càng sâu. Chỉ là những hồn văn này mặc dù được hắn khắc ghi trong đầu, nhưng hắn lại không biết làm thế nào mới có thể để những hồn điêu thú này sống lại. Bác Lao từng nói, hồn văn sở dĩ có thể thể hiện ra giá trị, quan trọng là ở phía trên hồn điêu, có thời gian ta cũng điêu khắc thử mấy cái mộc điêu thử xem. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, mặc dù Tiêu Phàm rất muốn ngay bây giờ thử nghiệm một phen, nhưng mà bây giờ lại không phải thời điểm thích hợp để hồn điêu tương đối thích hợp trong hoàn cảnh yên tĩnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát để đại bộ phận tâm thần đắm chìm trong lĩnh ngộ hồn văn, mà Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất hai người đang điên cuồng bắt hồn điêu thú. Tốc độ ba người đi không phải rất chậm. Nhưng mà đang không ngừng tới gần màn ánh sáng bảy màu. Oeng. Chỗ thất thải quang trụ, thiên địa nổ vang một tiếng, hơn trăm người công kích, cuối cùng đánh tan thất thải quang trụ, dù sao, những người này đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên. Thất thải quang trụ tất nhiên cường đại, nhưng đã qua bao nhiêu năm tháng, năng lượng nó chứa đựng sớm đã kiên trì không bao lâu, làm sao chịu nổi công kích của trên trăm chiến vương cảnh, thậm chí có cả chiến hoàng cảnh. Dù là bọn hắn chỉ ôm cây đợi thỏ, thất thải quang trụ này cũng sẽ có thời điểm vỡ nát. Xông lên, long hồn quả là của ta. Đáng chết, nhiều người như vậy, long hồn quả không có nhiều, muốn cướp được một chút cũng không dễ. Thực lực ta mặc dù không mạnh, nhưng mà có thể đục nước béo cỏ, nộ nhỡ có thể có được long hồn quả thì sao? Có tiếng gào thét kích động, có tiếng gầm gừ không cam lòng, cũng có người tự nói một mình, điểm giống nhau duy nhất, chính là tất cả mọi người đều bước không chậm. Dù là những tu sĩ núp trong bóng tối, rốt cuộc không còn chút do dự nào, lần lượt chạy như điên về hướng long hồn thụ. Long hồn quả có sức hấp dẫn quá lớn, ánh mắt của tu sĩ dù cách xa hơn 10 dặm, cũng có thể nhìn thấy thứ quả tản ra thất thải quang mang trên long hồn thụ kia, nước miếng đều chảy ra. Ha ha, ta là người đầu tiên, long hồn quả này tất nhiên phải có phần của ta. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người tốc độ cực nhanh phóng tới long hồn thụ. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, mấy đạo đao mang kiếm ảnh từ phía sau xông lên, xông thẳng đến người đầu tiên, tốc độ nhanh vô cùng. Khốn kiếp. Người thứ nhất phẫn nộ không thôi. Hắn không nghĩ tới mấy người cùng hắn liên thủ vậy mà chủ động ra tay với hắn, lời thề liên thủ trước đó đâu rồi. Căn bản không có bất kỳ đề phòng nào, tu sĩ đầu tiên tới gần long hồn thụ bị mấy người liên thủ với mình giết chết, trong mắt hắn nồng đậm vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, bỏ mạng tại đó. Long hồn quả dễ lấy như vậy sao? Linh quả bậc này, người có đức mới chiếm được. Một vài tu sĩ phía sau cười lạnh không thôi, cũng nhao nhao xuất thủ về người phía trước. Một trận huyết chiến lặng lẽ diễn ra. Mình lục đạo. Chương 518, thiên tài tụ hợp. Hơn 100 tu sĩ chiến vương, chiến hoàng giao chiến cùng một chỗ, trận chiến này cũng thực hùng vĩ, chiến kỹ lộng lây chớp lóe trong hư không, sáng chói khiến người ta không mở được mắt. Hồn lực phong bạo bao phủ hoàn toàn tòa cổ thành không lớn lắm,

biến thành kiếm khí cực kỳ sắc bén. Hàn khí đầy trời, tại hư không xen lẫn tạo thành một vong kiếm khí to lớn. Phốc phốc. Cũng đúng lúc này, 12 hồn điêu thú kia đột nhiên nổ bùng ra, bị chia thành vô số mảnh, vết cắt cực kỳ chỉnh tề, hóa thành vô số mảnh vụn bắn về bốn phương tám hướng. Hít. Thanh âm hít một hơi vang lên, đám người ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm hồn điêu thú hóa thành từng mảnh trên không trung. Đây chính là quái vật tương đương với chiến hoàng cảnh đỉnh phong a, hơn nữa còn là con thứ 12, lại bị một tu sĩ cấp chiến hoàng cảnh trung kỳ miểu sát. Mấy người Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Quần cũng kinh ngạc vô cùng. Uy lực một kiếm này cũng hoàn toàn chấn nhiếp bọn hắn, cho dù là bản thân bọn hắn, cũng chưa chắc có thể chịu được một kiếm này của Thiên Tàn. Hoàng Tuyên kiếm ý, Thiên Tàn vậy mà thực sự thành công. Trong mắt Tiêu Phàm lóe ra vẻ vui mừng, nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười trong nháy mắt ngừng kết lại. Phúc! Chẳng biết từ lúc nào, phía sau Thiên Tàn, một móng vuốt hồn điêu thú xuyên thủng thân thể Thiên Tàn, trực tiếp xuyên thấu từ trước ngực ra, máu tươi phun trào, có thể nhìn thấy rõ lục phủ ngũ tạng đẫm máu. Phong Lang ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân đạp một cái, thân thể cấp tốc tiến lên, móng tay sắc bén trực tiếp xé móng vuốt hồn điêu thú kia thành mảnh vụn. Ngay lúc đó, Phong Lang ôm Thiên Tàn cấp tốc rút lui, trong nháy mắt xuất hiện ra ngoài mấy trăm trượng. Thiên Tàn. Tiêu Phàm trong nháy mắt đi tới bên người Phong Lang, túi người xuống, hai mắt hắn đỏ như máu. Công tử, van xin người cứu đại ca, mau cứu đại ca. Phong Lang quỳ trên mặt đất, nước mắt đỏ tươi chảy xuôi xuống. Thần xác Tiêu Phàm lạnh lẽo. Nhìn Thiên Tàn sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra tơ máu, trong lòng hắn run rẩy một cái. Lục phủ ngũ tạng của Thiên Tàn bị phá, chiến hồn bị hủy, kinh mạch hỏng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không còn, cho dù dược thần tái thế cũng chưa chắc có thể cứu, huống chi là Tiêu Phàm hắn. Tay phải Tiêu Phàm run rẩy nâng lên, vuốt cho Thiên Tàn đôi mắt chưa nhắm. Mấy người bạn tử, Ảnh Phong cũng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nhìn Thiên Tàn đã chết, sắc mặt bọn hắn cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Mặc dù bọn hắn trong đầu đã rõ bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, nhưng nhìn bằng hữu của mình chết trước mặt mình, cảm giác này khiến bọn hắn vô cùng khó chịu, thậm chí bọn hắn hận không thể chết thay Thiên Tàn. Không, đại ca sẽ không chết, sẽ không chết. Phong Lang ôm thi thể Thiên Tàn thật chặt, khóc khàn cả giọng, câu nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, chỉ đúng khi chưa gặp phải chỗ thâm tình. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu hắn hồi tưởng lại nụ cười cuối cùng của Thiên Tàn trước đó, trong lòng đau đớn một trận, nhất là câu nói sau cùng kia, nhị đệ. Phải sống sót. Sống sót. Cái này không phải mang ý nghĩa Thiên Tàn đã biết rõ bản thân mình sẽ chết sao. Biết rõ phải chết, lại không có ý nghĩ chôn tránh nào, bởi vì một khi hắn trốn, người chết khả năng chính là Phong Lang. Nhớ tới một màn ở sinh tử đấu trường trước đó, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc trước Phong Lang đem cơ hội sống sót cho Thiên Tàn, mà lần này, Thiên Tàn đem cơ hội sống sót cho Phong Lang. Đây mới là huynh đệ chân chính. Có thể sinh tử có nhau. Đem phía sau lưng yên tâm giao cho huynh đệ. Đám người bàn tử, quan tiểu thất sắc mặt khó coi vô cùng. Thời khắc này, từng tiếng nói của Thiên Tàn vang vọng trong đầu bọn họ, chẳng ai ngờ rằng, tuyệt thế thiên tài Thiên Tàn sẽ chết ở chỗ này. Vâng! Đột nhiên, trên người Tiêu Phàm bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời, một mảnh huyết sắc vụ hải từ trên người hắn nở rộ ra, đó là thực chất hóa sát ý. Ha ha, Tiêu Phàm, rốt cục cũng phẫn nộ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi sẽ nhìn thấy. Từng người một bên cạnh ngươi ngã xuống. Thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng. Những ngày qua, trong lòng Nam Cung Thiên Giật cũng kìm nén lệ khí, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm nổi giận, lệ khí kia cũng tiêu tán không ít. Nam Cung Thiên Giật, Tiêu Phàm ta thề với trời, đời này không giết ngươi, thề không làm người. Tiêu Phàm cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét lên. Đám người cảm nhận được sát ý ngập trời trên người Tiêu Phàm, liền chấn động vô cùng. Đây chính là đại đế tử Đại Ly Đế Triều. Người thừa kế hợp pháp thứ nhất trước đế chủ tương lai. Ngươi dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn giết hắn. Một khi rời khỏi cổ địa bí cảnh, toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng không có đất dung thân cho Tiêu Phàm ngươi. Rất nhiều người trong lòng cười lạnh không thôi, Tiêu Phàm ngươi dù mạnh, nhưng ở trước mặt Đại Ly Đế Triều lại được xem là gì? Muốn giết ta? Nam Cung Thiên giật vẻ mặt coi thường. Có vài người nằm mơ giữa ban ngày xem ra còn chưa tỉnh, đã như vậy, vậy liền để ngươi thanh tỉnh một cái, xem cái gì gọi là chênh lệch. Vừa dứt lời, cả hồn điêu thú trong cổ thành gần như đồng thời động, còn có 3-4 hồn điêu thú thạch đầu tản ra khí tức hung mãnh đánh về hướng bọn Tiêu Phàm. Lao Tam, đi mau. Bàn tử kêu to, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Giật, nhưng mà ở chỗ này, có nhiều hồn điêu thú như vậy, Nam Cung Thiên Giật đã đứng ở thế bất bại. Đi ư? Hôm nay ai cũng không được đi. Nam Cung Thiên Giật cười lạnh nói. Lao Cửu, đừng trách đại ca không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi về phía ta, ta có thể không giết ngươi. Bằng không như thế nào?

vậy mà nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, nếu như hắn nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, vì sao lại bị bản tử ép không thở nổi đây? Nhìn Kim Sí Long Sư uy vũ bá đạo kia, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang, tựa như trong nháy mắt hiểu được điều gì. Tiêu Phàm, lan tới đây nhận lấy cái chết. Giọng nói băng lãnh mà bá đạo của Nam Cung Thiên Giật vang lên, hắn từ trên cao nhìn xuống, coi thường tất cả, một vẻ cao cao tại thượng. A, một chiến hồn không phải của mình, liền khiến ngươi tự đại như vậy sao? Hiện tại ngươi căn bản còn chưa phát huy được uy lực chân chính của Kim Sí Long Sư đi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, người nắm giữ ưu linh chiến hồn như hắn rất mẫn cảm với khí tức chiến hồn. Kim Sí Long Sư này rất không hòa hợp với hồn lực trên người Nam Cung Thiên Giật, hoặc có lẽ là Kim Sí Long Sư này căn bản không phải chiến hồn vốn dĩ của hắn. Nếu như là chiến hồn truyền thừa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng hồn lực chiến hồn không hòa hợp với hồn lực của tu sĩ. Cho nên Kim Sí Long Sư chỉ có một cái khả năng là do Nam Cung Thiên Giật dùng một loại thủ pháp đặc biệt cưỡng ép luyện hóa thành, từ một phương diện khác mà nói, cũng có liên quan đến chiến hồn truyền thừa. Chỉ là dù Tiêu Phàm tìm kiếm bên trong tu la truyền thừa, cũng không tìm thấy đoạn ký ức liên quan đến loại thủ pháp này. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới phát giác được Nam Cung Thiên Giật rất đáng sợ, trong cơ thể y khẳng định còn một chiến hồn khác. Dựa theo lẽ thường tới nói, Nam Cung Thiên Giật nhất định là có thể giết chết Tiêu Phàm hắn mà không cần bại lộ toàn bộ thực lực bản thân, dù sao nơi xa còn có đám sở khinh cuồng, bản tử bọn còn đang nhìn chằm chằm nữa mà. A, dù là như vậy thì vẫn thừa đủ để giết ngươi. Nam Cung Thiên Giật trong lòng giật mình, có cảm giác bị người khác nhìn thấu, nhưng mà ngoài mặt vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh. Sau đó, Nam Cung Thiên Giật lại quay đầu nhìn về phía Ninh Xuyên, ý Phi Mạch cùng Nhược Lưu thường nói. Còn không mau giết bọn hắn, thất thần cái gì? Các ngươi cũng muốn chết sao? Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu thường sắc mặt khẽ biến, khí thế giờ phút này Nam Cung Thiên Giật phát ra, căn bản chính là vô địch. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng thôi đi, còn không đủ khiến bọn họ chân chính sợ hãi, nhưng uy áp của Kim Sí Long Sư phát ra lại chân chính khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Nam Cung Thiên Giật, cho tới nay chưa người nào nhìn thấy chiến hồn chân chính của ngươi, không ngờ tới bị Tiêu Phàm bức ra, ân oán giữa ngươi ta hôm nay cũng nên giải quyết. Sở Khinh Cuồng đột nhiên tiến lên, đi đến trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Sở Khinh Cuồng một cái, trong lòng hơi hơi trầm xuống, hắn biết rõ, Sở Khinh Cuồng chỉ nói một nửa, khi biết bị Nam Cung Thiên Giật hãm hại, ý quả thực muốn giết Nam Cung Thiên Giật. Nhưng hắn cũng muốn báo ân cứu mạng của Tiêu Phàm, hắn cho rằng giờ phút này Tiêu Phàm bị thương, nếu đánh tiếp, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Khinh Cuồng, không phải bản đế tử xem thường ngươi, nhưng ngay từ đầu bản đế tử đã không đem ngươi để vào mắt. Nam Cung Thiên Giật mặt coi thường nói, người ở đây hình như không có ai đáng để hắn đặt trong mắt. Phải không? Sở Khinh Cuồng cũng không tức giận, từng bước một đi về phía Nam Cung Thiên Giật, kiếm khí trên người hắn cũng chậm chậm phát ra, trên đỉnh đầu bát phẩm chiến kỵ đế lân kiếm xuất hiện. Kiếm khí cuồng bạo sắc bén vờn xung quanh người y, hình thành kiếm khí to lớn xoay vòng. Ngươi không đặt Sở Khinh Cuồng trong mắt, sao lại hãm hại hắn chứ? Bác Thần Phong cười nói, ngươi cũng muốn chết sao? Nhiều thêm một Bác Thần Phong ngươi cùng không là gì, cút lên đây nhận lấy cái chết. Nam Cung Thiên Giật đã sớm khó chịu với tính cách cợt nhả của Bác Thần Phong, cái tên gia hỏa này một mực coi thường bản thân, đã sớm đáng chết. Cái bài danh thiên bảng kia, ta vẫn luôn khó chịu ngươi xếp ở vị trí thứ nhất, vừa vặn cũng muốn thử xem Nam Cung Thiên Giật ngươi đến cùng có bao nhiêu sức mạnh. Bác Thần Phong quyết đoán đánh về phía Nam Cung Thiên Giật. Tu sĩ ở xa kinh ngạc không thôi, vừa rồi là Tiêu Phàm chiến đấu với Nam Cung Thiên Giật, hiện tại sao lại biến thành Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng chiến đấu với Nam Cung Thiên Giật rồi. Lấy một chọi hai, đại đế tử thật đúng là không phải mạnh mẽ bình thường, cho dù Tiêu Phàm cũng xa xa không bằng. Đúng vậy, những người đấu với Tiêu Phàm đều là mấy người bình thường, cũng không tính là thiên tài, những người đấu với đại đế tử đều là những nhân vật có máu mặt ở Đại Ly Ta. Đám người hít sâu một hơi, tất cả đều bị khí thế của Nam Cung Thiên Giật làm cho kinh ngạc. Dám một mình một người đối chiến với Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng, toàn bộ Đại Ly có lẽ cũng chỉ có Nam Cung Thiên Giật. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, giọng nói của Nam Cung Thiên Giật lại tiếp tục vang lên. Con ngươi nhìn băng lãnh nhìn áo bào màu trắng nhuốm đầy máu của Lâu Ngạo Thiên nói. Lâu Ngạo Thiên đúng không, ngươi cũng muốn chết sao? Nếu muốn chết, vậy thì cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của bản đế tử. Lâu Ngạo Thiên không nói, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng y lại không chút do dự phóng bước chân. Cái chết của Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong khiến hắn minh bạch, mình không chỉ vì tu luyện của bản thân. Có lẽ hắn trước kia chưa từng coi bản thân là một người tuyết nguyệt, nhưng là từ lúc Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong chết đi, Lâu Ngạo Thiên cảm thấy trên vai bản thân có lẽ cũng gánh vác một thứ gì đó. Huống chi, Lâu Ngạo Thiên hắn ngông nên kiêu ngạo từ bé, cho tới bây giờ chưa từng bị ai coi thường, Nam Cung Thiên Giật dám khiêu khích hắn, Lâu Ngạo Thiên y tất nhiên không e ngại điều gì cả. Lấy một địch ba.